One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 221, thống hợp Sky Island cùng Bôn Nguyệt. Ngươi chính là đánh bại Ino. Hiện tại mới Sky Piagos sao? Wiper nắm chặt trong tay pháo hỏa tiễn nắm tay. Tiến lên một bước, nhìn xem Reinhardt hưng phấn vô cùng nói. Đích thật là dạng này không sai. Reinhardt khẽ gật đầu một cái. Đồng thời đánh giá trước mặt này một đám Sandia các chiến sĩ. Hắn cũng không thích Wiper bọn người. Reinhardt rất thưởng thức đại chiến sĩ Kangara cùng Nolan hai người. Nhưng là cái này cùng Wiper bọn người không quan hệ. Nguyên tắc bên trong Wiper liền là một cái rất khó giảng đạo lý mãng phu. Một lời không hợp liền cùng mũ rơm nhóm động thủ. Ưa thích giảng đạo lý Reinhardt cũng không thích không thể giảng đạo lý ra hỏa. Đã như vậy, vậy liền đem God Island còn trở về a. Wiper trầm giọng nói, đó là thuộc về chúng ta thổ địa. Reinhardt cười cười, oa, hoàn toàn không có đem Rain ngươi để vào mắt đâu. Đứng tại Reinhardt bên người Stacy, cười híp mắt ủi lửa cháy. Nên làm cái gì bây giờ? Reinhardt bình tĩnh nói, cho nên, ngươi là chuẩn bị dùng vũ lực từ trong tay của ta cướp đoạt God Island sao? Nếu như đàm phán thất bại, Wiper nói, thật thú vị, ngươi quản cái này gọi là đàm phán sao? Reinhardt cười cười, cùng ta trong ấn tượng đàm phán thế nhưng là hoàn toàn khác biệt hai loại đồ đâu. Nói nhảm liền, đến nơi này, ta không có thời gian cùng ngươi chơi văn tự trò chơi. Ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn. Cùng cụp một tiếng, Wiper trong tay pháo hỏa tiễn đã nhắm ngay Reinhardt. Hắn nghiêm nghị nói, hoặc là thành thành thật thật đem God Island trả cho chúng ta. Hoặc là, cùng chúng ta quyết một trận tử chiến. Được xưng là chiến quỷ âm thanh nam nhân ngưng trọng. Ta biết ngươi là áp đảo Ino phía trên cường giả. Nhưng là nếu như là vì cố hương lời nói, chúng ta cận kề cái chết cũng muốn ở trên người của ngươi kéo xuống một miếng thịt đến. Từ nghe được Hoàng Kim Trung bị gõ vang thanh âm một khắc này, Wiper liền đã làm tốt tử chiến đến cùng chuẩn bị. Trong tay hắn pháo hỏa tiễn không chút nào dao động nhắm ngay Reinhardt. Reinhardt cười, ngươi hẳn là cảm tạ ngươi dũng khí của mình. Ông, vô hình khí lãng trong nháy mắt lấy Reinhardt làm trung tâm lan tràn ra. Trong khoảnh khắc liền đem Wiper cùng sau lưng của hắn tất cả Sandia các chiến sĩ toàn bộ thôn phệ. Trong đó, thế là, đương nhiên, Sandia đáy các chiến sĩ từng cái thân thể run rẩy trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất. Đinh đinh đang đang vũ khí rơi xuống thanh âm vang trở thành một mảnh. Cái này, chấm ngoặc kép, Wiper chật vật ngẩng đầu. Mặc dù hắn căn bản vốn không minh bạch rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng là hắn biết, đây là trước mắt cái này mới Sky Piagot làm. Quả nhiên, cái này nam nhân mạnh đáng sợ. Đáng giận, Wiper cắn răng nghiến răng. Sandia người 400 năm tới tâm nguyện đến nơi đây liền xem như triệt để kết thúc rồi à. Mười mấy đời người liều mạng cũng muốn đạt thành ước định. Không có hoàn thành hy vọng sao? Trong mắt của hắn ngấn lệ lấp lóe, chớ nóng vội thút thít. Reinhardt nói, ta nói, ngươi hẳn là cảm tạ mình dũng khí. Nếu như không phải ngươi câu nói sau cùng kia, vậy bây giờ các ngươi đều đã chết. Wiper sững sờ, sau đó Reinhardt tiếp tục nói, đã để cho các ngươi sống tiếp được. Như vậy ta cũng cho các ngươi một lựa chọn. Thứ nhất, làm địch nhân của ta, cứ như vậy từ trên thế giới tiêu vong. Thứ hai, làm bộ hạ của ta, mang theo tất cả tộc nhân, cùng một chỗ vinh quy quê cũ, giúp ta thủ hộ God Island. Sandia người tại biển Enzo bên trên còn tính là một cái tương đối thế. Lực cường đại, đem bọn hắn cùng Sky Island người thống hợp lên, muốn quét ngang toàn bộ biển Enzo, đem mảnh này hải dương màu trắng biến thành mình nội hải liền không phải khó khăn gì sự tình. Reinhardt muốn một cái ổn định hậu phương lớn. Vì thế, hắn muốn thống hợp toàn bộ biển Enzo cùng biển trắng bên trên quốc gia hòn đảo. Wiper ngạc nhiên ngẩng đầu. Ngươi nói là sự thật. Ta xưa nay không cùng không đáng ta lừa gạt người nói láo. Reinhardt bình tĩnh nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Wiper trầm mặc, sau đó, nước mắt từng điểm từ hắn trong hốc mắt lan tràn mà ra. Dần dần tại hai bên trái phải trên mặt hình thành một đạo nước mắt chảy xuôi xuống. Ta, đáp ứng, Sandia người, từ hôm nay trở đi rốt cục có thể trở lại cố hương. Ấy, cứ như vậy kết thúc rồi à? Stacy có chút thất vọng nói. Nhân gia còn tưởng rằng Rain ngươi muốn đại khai sát giới nữa nha. Reinhardt không để ý tới nàng. Quay đầu hướng Genphó. Sandia người liền giao cho ngươi. Là, Genphó trùng điệp gật đầu. Xem ra vị này mới thần đại nhân so mình trong tưởng tượng thân thiện hơn nhiều. Nếu như vậy, Sandia người cùng Sky Island người kéo dài 400 năm chiến tranh cũng bởi vậy vẽ xuống chấm hết. Hòa bình rốt cục đi tới cái này quốc độ. Sau khi trở về Reinhardt cùng Nami nói một lần chuyện này. Nami trong nháy mắt kích động lệ nóng doanh trong. Cho nên nói, Kangara hậu nhân vẫn luôn đang đuổi tìm Hoàng Kim Trung. Vẫn muốn thực hiện cùng Nolan ước định. Đúng hay không? Ren, Reinhardt nhẹ nhàng gật đầu. Thật sự là, quá tuấn tú rồi. Nami kích động trực tiếp ôm lấy Reinhardt. Nàng một bên sát đến nước mắt của mình. Vừa nói, người nói, tại biển cả một góc nào đó. Nolan hậu nhân có thể hay không cũng đang đuổi tìm Hoàng Kim Trung đâu. Reinhardt nói khẽ, đó là đương nhiên, đây đương nhiên là đương nhiên. Nolan hậu nhân, Van Brau, Khoriku, vẫn luôn đang tìm gây A đảo, tìm kiếm lấy Sandora, muốn rửa sạch tiên tổ trên người khuất nhục. 400 năm đến, ước định song phương ai cũng không có trái với điều ước. Tại căn bản vốn không xác định đối phương phải chăng còn tồn tại trên cơ sở. Ngày thứ hai, Reinhardt đi gặp Ino. So với hôm qua, gia hỏa này tình trạng cơ thể lại đã khá rất nhiều. Đã có thể dáng chống đỡ lấy thân thể ngồi xuống. Reinhardt hỏi, quyết định của ngươi đâu? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ino trầm mặc một chút. Sau đó ngẩng đầu nhìn thật sâu Reinhardt một chút. Ngươi nói ngươi có thể mang ta tiến về vô hạn đại địa. Reinhardt nhíu lông mày. Không sai. Cái này rất đơn giản. Mang ta đi. Ino nói. Ta muốn tận mắt nhìn xem. Tốt. Reinhardt trực tiếp đồng ý. Cái này với hắn mà nói thật không phải khó khăn gì sự tình. Ấy. Muốn đi trên mặt trăng. Nghe được Reinhardt sau khi quyết định. Nami cùng này đồng thời đều sửng sốt. Stacy càng là tranh thủ thời gian sờ lên Reinhardt cái chán. Cũng không nóng a, đến cùng là xảy ra vấn đề ở đâu? Ren, ngươi là chăm chú sao? Nami cũng hỏi, không cần tùy ý chất vấn người khác. Có đôi khi các ngươi cho rằng đương nhiên, cũng không thật chính xác. Reinhardt cười cười, trực tiếp phát động niệm lực, mang theo hai người bọn họ cùng Ino cùng một chỗ bay lên bầu trời. Liền là như thế ngang tàng, trực tiếp nhục thân hoành độ vũ trụ, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.